Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn lại luôn làm cho cô rơi lệ. Hắn thật là đáng chết không phải hay sao? Lúc này, có một màn nhỏ là Tiểu Hy cùng nam diễn viên chính hôn nhau. Hắn không xác định đây có phải là cảnh quay phim hay không, nhưng cũng đã đủ để khiến cho hắn xoay gan tức giận rồi. Hắn hầu như mang theo cơn tức để xem hết cuốn tạp chí truyền bá trong phim, rồi sau đó nắm chặt nắm tay, thật là vất vả mới có thể buông ra. Nhưng sau đó tin tức giải trí truyền hình, đầu đề quảng bá lại là hình ảnh của Tiểu Hy, hơn nữa còn là chuyện xấu của Tiểu Hy, cùng nam diễn viên Tư Thần Hạo. Quả đấm của hắn lần thứ hai lại siết chặt lại. Báo chí nói, Tiểu Hy cùng nam diễn viên chính Tư Thần Hạo đêm khuya hẹn hò, bị tạp chí Cầu Từ chụp được, nhất thời trở thành đề tài nóng, để tất cả không e dè bàn bạc. Đáng chết, Tiểu Hy thật sự là cùng với tên kia nói chuyện yêu đương ư? Cô nói bơn tha cho hắn là thiên chân vạn xác rồi sao? Nghĩ đến đây, Chát dậy một trận buồn bực, cầm lấy điện thoại muốn gọi tới Hạ Gia để tìm Hạ Chi Hy hỏi một cách cho rõ ràng. Nhưng khi hắn bấm đến một nửa số di động thì lại dừng lại, cười một cách chua xót. Hắn dựa vào cái gì để đi hỏi tội đây? Hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình nghe xong lại cảm thấy phẫn nộ như vậy. Hắn thậm chí bắt đầu đoán rằng Tiểu Hy cùng với người đàn ông kia thật sự là đang yêu đương sao? Bọn họ có thể làm ra chuyện gì khác hay không? Chết tiệt, chỉ cần vừa nghĩ tới trên người của cô sẽ bị lây dính hơi thở của người đàn ông khác thì hắn sắp muốn phát điên lên rồi. Chưa từng có một lần cha sẽ cảm giác mình sẽ trở nên mờ mịt như vậy, nghi hoặc như vậy. Hắn tại sao có thể phản ứng như thế? Đây là cảm xúc gì chứ? Nên làm như thế nào? Hoặc là nên tìm ai hỏi, hắn có thể lấy được đáp án đây. Một tháng qua, Tiểu Hy diễn viên chính phim Thần Tượng đã toàn bộ truyền bá xong bộ phim, nhưng sự tăng vọt chập chập đã lui. Cứ nghe át chủ bài Tiểu Hy, người đại diện lại vì cô tiếp nhận một bộ phim hợp tác với nam nhân diễn viên, vốn là năm gần đây đạt các giải thưởng Nhật Bản đều chiếm giữ, đệ nhất danh thắng Đặng Tĩnh Cường. Bên kịch Thái A Bình cũng là nghiệp giới số một át chủ bài, với số tiền đầu tư lớn cũng là vì trải đường tuyến quân được tốt hơn, đồng thời con đường Hoàng Kim sẽ làm cho Tiểu Hy trở thành siêu sao châu Á. Nhân dịp đang ở Đài Loan chọn cảnh quay, Hạ Trì Hy cùng nam diễn viên Đặng Tĩnh Cường cùng đi đến nhà hàng dùng cơm. Cô đội đầu mũ lưỡi trai, ở trên rộng mũi mang theo một cái kính râm thật lớn, che lại nửa khuôn mặt của cô để tránh lại bị truyền thông bốn phía xào xáo. Mà Đặng Tĩnh Cường lại chỉ mang theo một bộ kính râm thoải mái cùng với Hạ Trì Hy đi ăn tối. Hai người tiến vào nhà hàng, sau khi mắt thấy khách không nhiều lắm, Tiểu Hy vội vàng dỡ mũ và kính râm xuống. Sớm biết rằng làm minh tinh mệt mỏi như vậy cô sẽ không làm, ngay cả ra cửa cũng phải che giấu thật là phiền toái. Hóa ra có tên tuổi là một sự kiện đáng sợ như vậy. Chính là ở chỗ này, muốn ăn cái gì cũng không nên khách khí. Tôi không biết hai chữ khách khí viết như thế nào đâu, nên cô có thể yên tâm. Đặng Tĩnh Cường cười gượng nhìn Tiểu Hy dí dòm trả lời. Tiểu Hy nói tiếng Nhật không thuần phục, cho nên bọn họ đại khái vẫn là dùng tiếng Anh giao tiếp. Có lẽ là tình cờ gặp phải thù xưa nên mới tiến vào phòng ăn, đang theo quản lý tự mình tìm chỗ ngồi, lại phát hiện trong nhà ăn có người quen biết. Đó là một cái người, cho dù cô có muốn quên cũng không thể nào quên được, là Trác Duệ. Trác Duệ đang lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt thập phần âm trầm, giống như là ai đang đắc tội với hắn. Người kia là ai chứ? Xem ra cô gần đây có cuộc sống thật sự là thêm nhiều vui vẻ, chắc hẳn là cũng không có thiếu rồi bỏ theo đuổi đi. Cô rốt cuộc là đem chuyện tối ngày hôm kia của bọn họ trở thành cái gì rồi? Nội tâm của hắn ghen ghét quá, nhất định phải ngấm ngầm bất động. Hóa ra Trác Duệ cùng Trừ Dực Xuyên đã ở nhà hàng dùng cơm. Vừa nhìn thấy được Tiểu Hy, Trừ Dực Huyên hết sức vui vẻ, vội vàng giơ tay lên, không ngừng hướng tới Tiểu Hy mà múa may theo. Tiểu Hy lễ phép cười, rồi tiếp theo lên cùng với Đặng Tĩnh Cường, cùng nhau hướng tới vị trí góc bàn kín đáo mà quản lý đã sắp xếp đi tới. Ôi trời ạ, như thế nào sẽ gặp phải hắn ở đây chứ? Lại làm thế nào để đối mặt với hắn đây? Tiểu Hy vừa ngồi xuống, liền đưa tay sờ mó ngực mình, cảm giác được trái tim đang bùm bùm kịch liệt nhảy lên, giống như là muốn nhảy ra ngoài, cổ họng dường như là vô cùng khó chịu. Làm sao vậy chứ? Đặng Tĩnh Cường phát hiện ra trạng thái khác thường của cô liền cất tiếng hỏi. Tiểu Hy lắc đầu ra vẻ không có việc gì nói. Không có việc gì cả, chính là cảm giác ngực có một chút khó chịu, nghỉ ngơi một chút thì sẽ tốt thôi. Nếu như không thoải mái, nói, đừng cố gắng gượng. Tôi biết rồi. Tiểu Hy đưa menu từ tay quản lý qua cho Đặng Tĩnh Cường. Anh xem đi. Khi bọn họ dùng cơm xong, Quản lý vừa mới rời đi, Triệu Dục Huyên liền kéo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net